Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, tiến triển thần tốc. Vân thi các chỗ sâu, trăm trượng trong thạch thất, Dương Trần nhíu mày nhìn qua trước mặt 10 trượng huyết đầm. Trong huyết đầm, thỉnh thoảng có bọt khí lưu động mà ra, kỳ dị là, toát ra cũng không phải là nhiệt khí. Mà là loại kia khí tức âm lãnh. Thạch thất bên trong còn có mấy viên nhẫn không gian, bồi dưỡng ngàn cỗ thi nô hết thảy vật liệu, cái gì cần có đều có, liền ngay cả thi tu phương pháp tu luyện cũng đều tồn tại trong đó. Sở dĩ như vậy, chỉ sợ cũng là kỳ trưởng lão sai người cố ý mà làm chi. Bởi vì người sau biết, căn bản không cần thiết tại những này bên trên làm văn chương. Nếu là vì đó, vậy liền thành vẽ rắn thêm chân. Hiện tại hắn có thể xác định, đã đem Dương Trần ép lên tuyệt lộ. Đối với kỳ trưởng lão ý nghĩ, Dương Trần bao nhiêu có thể đoán ra hơn phân nửa. Hít sâu một hơi, hắn cũng không trực tiếp lựa chọn nghiên cứu bồi dưỡng thi nô phương pháp tu luyện, mà là xếp bằng ở thạch thất bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, ngũ thúc. Ngươi đến cùng bị giam ở đâu? Dương Trần nhìn qua huyết đầm, suy nghĩ rốt cuộc bình tĩnh không được. Sở dĩ chui vào thi âm tông, mục đích của hắn đơn giản chính là muốn cứu ra ngũ thúc Dương Kình Vũ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết rõ việc này trình độ hung hiểm. Thi âm tông đối với ngũ thúc trông giữ, nhất định là đặc biệt nghiêm ngặt. Huống chi Dương Trần bây giờ chính mình cũng là thân hãm hiểm cảnh. Muốn cứu ra ngũ thúc, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn không bại lộ thân phận điều kiện trước tiên phía dưới. Giải quyết nguy cơ trước mắt, thời gian một tháng, Dương Trần hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm, đều ném sau ót, bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu thi tu con đường tu luyện, thế gian ngàn vạn đại đạo. Đều là võ đạo, mà cái này thi tu chi đạo, nếu là tu luyện tới cực hạn, cũng có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong. Chỉ là ngàn vạn năm qua, chưa có người có thể làm đến điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, thế giới này tuyệt đại đa số võ giả, đều là lựa chọn mặt khác phương pháp tu luyện. Dương Trần là dưới cơ duyên xảo hợp, thu được đại đế công pháp. Mới đi bên trên một đầu không giống bình thường chi lộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần đối với thi tu chi pháp cũng có không nhỏ nhận biết. Nguyên lai thi tu chi pháp vậy mà cùng loại với luyện thể. Võ giả chủ tu chính là nhục thân, đem thi âm tông đặc thù khí tức âm lãnh cùng huyết dịch dung nhập tự thân, liền sẽ làm nhục thân cường đại, tiến tới có thể tu luyện thi âm tông võ kỹ. Làm rõ những này, Dương Trần khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. Hắn nhìn qua huyết đầm bên trong bốc lên huyết dịch, tu luyện thi tu chi pháp, cho dù Dương Trần thiên phú dị bẩm, tại một tháng thời gian cũng tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nhưng nếu là vẻn vẹn hấp thu khí tức âm lãnh cùng huyết dịch, hắn thành thạo nhất cực kỳ. Đại đế công pháp, diễn thiên quyết, hấp thu cùng chuyển hóa năng lực, tuyệt đối có thể xưng thứ nhất, liền ngay cả hóa linh cảnh cường giả muốn mời mà viễn chi xích viêm cương phong, đều có thể cưỡng ép cướp đoạt chuyển hóa, đừng nói trước mắt khí tức âm lãnh cùng huyết dịch. Nghĩ tới đây, Dương Trần rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình hưng phấn. Thể nội, diễn thiên quyết, cấp tốc vận chuyển. Đồng thời bàn tay hướng về huyết đầm nhấn một cái, cường hoành cướp đoạt chi lực, đột nhiên bộc phát ra, ao ao, một sát na, trong huyết đầm khí tức âm lãnh, không bị khống chế tràn vào Dương Trần thể nội. Mặc dù hấp thu cỗ này khí tức âm lãnh, nhưng hắn lại cũng không chuyển hóa, trực tiếp đem nó cưỡng ép dung nhập thể nội. Nếu là người bên ngoài thấy thế một màn này, chắc chắn bị ngoác mồm kinh ngạc, loại tu luyện này quá mức lớn gan rồi, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đối với điểm này, Dương Trần há có thể không biết, nhưng bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Những cái kia khí tức âm lãnh, khi tiến vào Dương Trần thể nội trong nháy mắt, liền như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, bắt đầu bốn chỗ lao nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã để hắn nhận không nhỏ thương thế. Khó tả đau đớn, giống như thủy triều vọt tới. Dương Trần biết lúc này, nếu là lại không áp chế, chỉ sợ chính mình muốn khó giữ được tính mạng. Lúc này tâm hắn niệm khẽ động, một bộ khác đại đế công pháp, Thiên Dương Quyết, phi tốc vận chuyển lên đến. Vô số thiên dương chi lực, giống như thủy triều, từ Dương Trần thể nội phun trào ra. Một màn kỳ dị, tại lúc này đột nhiên phát sinh, chỉ gặp vốn đang dị thường cuồng bạo khí tức âm lãnh. Vậy mà tại giờ phút này, trở nên đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Loại cảm giác này liền như là chuột thấy mèo đồng dạng. Khắc chế thiên dương chi lực đối với cỗ này khí tức âm lãnh có trời sinh áp chế. Dương Trần cảm nhận được biến hóa trong cơ thể về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vui mừng quá đỗi. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Kể từ đó, dung hợp khí tức âm lãnh độ khó sẽ diện rộng hạ thấp. Quả nhiên, những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn khí tức âm lãnh, tại ngắn ngủi sau một lát, liền không còn bất kỳ kháng cự nào, hoàn toàn bị hắn chỗ điều khiển. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần dứt khoát buông tay buông chân, đem Diệt Thiên Quyết thôi động đến cực hạn, bắt đầu thỏa thích hấp thu cái này khí tức âm lãnh. Nếu là việc này bị Kỳ trưởng lão biết, không biết hắn phải làm cảm tưởng gì. Dương Trần vẻ mặt tươi cười, lật tay một cái, trực tiếp đem huyết ma mặt nạ mang lên mặt. Một sát na, trong huyết đầm huyết dịch, như là nhận tác động đồng dạng, đều hướng về Dương Trần thể nội vọt tới. Những huyết dịch này mới vừa tiến vào Dương Trần thể nội, liền có một cỗ không cách nào hình dung oán niệm đột nhiên từ hắn trong lòng sinh ra, phảng phất có được ngàn vạn oan hồn đang gào khóc đồng dạng. Huyết dịch này có chút cổ quái. Dương Trần nhướng mày, vừa muốn cẩn thận đề phòng, đúng lúc này huyết ma mặt nạ bên trong lại đột nhiên truyền ra một thanh âm tới: giết sạch thương sinh 30.0005, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Thanh âm này như là cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng, đột nhiên vang vọng Dương Trần trong lòng. Nói đến kỳ quái, cái kia ngàn vạn oan hồn khóc thét thanh âm, vậy mà tại một sát na này biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này để Dương Trần lại lần nữa sững sờ. Thanh âm kia hắn cũng hết sức quen thuộc, chính là huyết ma mặt nạ đã từng chủ nhân thanh âm. Không nghĩ tới lại còn có hiệu quả bực này. Ngắn ngủi ngu ngơ, Dương Trần khóe miệng liền nhếch lên một vòng đường cong đến. Cứ như vậy, huyết đầm này bên trong huyết dịch, hắn liền có thể không hề cố kỵ hấp thu. Ha ha, trời cũng giúp ta. Dương Trần cười to trong lòng một tiếng, đồng thời tâm niệm vừa động, huyết ma mặt nạ phía trên hấp lực tăng nhiều, vô số huyết dịch như là nước chảy xiết đồng dạng dung nhập vào Dương Trần thể nội. Thời gian dần trôi qua, phía sau hắn vậy mà tạo thành một cái cỡ nhỏ huyết hà. Dương Trần biết, nếu là huyết dịch đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể sáng lập ra huyết ma truyền thừa chi địa, cái chủng loại kia huyết hải giới. Chỉ là còn có một cái khác điều kiện trước tiên, đó chính là hắn muốn có được cực kỳ cường đại thực lực. Nếu không, chắc chắn bị huyết ma mặt nạ phản phệ. Tại Dương Trần điên cuồng hấp thu huyết đầm bên trong huyết dịch thời điểm, Vân Thi Các bên trong, Kỳ trưởng lão chính một mặt ý cười nói ra: Vân Nam Các chủ, việc này Kỳ mỗ vô cùng cảm kích, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, nói. Kỳ trưởng lão liền đem một viên nhẫn không gian đưa cho Vân Nam Các chủ. Người sau cũng là mỉm cười, đem nhẫn không gian bỏ vào trong túi. Ha ha, Kỳ trưởng lão cứ việc yên tâm. Cái kia quỷ thị coi như đi đại vận, cũng đừng hòng một cái nữa giữa tháng. Tại thi trên con đường tu đạo có thành tựu, chớ nói chi là bồi dưỡng thi nô. Vân Nam các chủ cười lớn một tiếng, vỗ bộ ngực nói ra. Đúng thế, đó là Kỳ trưởng lão phụ họa. Hơi một do dự, Vân Nam các chủ tò mò hỏi. Kỳ trưởng lão, cái này quỷ thị đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi rồi? Kỳ trưởng lão cắn răng nói. Hừ, ta duy nhất tử đệ đệ, tên là Khô Hành lão nhân. Lúc trước nếu không phải cái này quỷ thị, hắn cũng sẽ không bỏ mình Nam vực. Thì ra là thế, Vân Nam các chủ nhẹ gật đầu, vừa muốn lại lần nữa mở miệng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.